Ngự Thiên Tà Thần, chương 24, cuối cùng nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng huynh ta liền muốn viết xong. Phương Lạc động tác rất nói mau nói. Thủy An Nhiên lúc này đối Trang Dịch Thần coi trọng mấy phần, 6 cái vũ đồng, chỉ có một mình hắn dám đứng ra. Dù sao đen như vậy đêm phục kích chiến, không có võ giả vẫn là thẳng ăn thiệt thòi. Đương nhiên, thực lực quá thấp võ giả ra ngoài tương đương thì là chịu chết. Trang Dịch Thần gật đầu, hồn khí tại thân thể không ngừng lượn vòng lấy, lục cảm nhạy cảm tới cực điểm. Nhất phẩm ngọc trang thiêu đốt lên, đột nhiên ở giữa trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màn nước màu xanh biếc thủy triều bỗng nhiên không ngừng hướng ra ngoài đầu dũng mãnh lao tới. Ai u, còn có một vị tú tài. Lúc này bên ngoài phục kích bọn trộm cướp nhìn thấy thủy triều cuồn cuộn mà đến, nhịn không được quá sợ hãi, nhanh chân liền chạy. Trang Dịch Thần cùng Thủy An Nhiên thân hình thì thừa dịp lúc này mãnh liệt lao ra, đúng lúc đều nhào vào một tên bọn trộm cướp trên thân. Hùng hồn vũ kỹ trong nháy mắt múa, Trang Dịch Thần hai tay nhất thời biến đến giống như gấu to giống như mạnh mẽ, đem cái kia bọn trộm cướp cổ cho cắt đứt. Người ngay ở chỗ này, tùy thời cũng có thể đi trở về bảo hộ những người kia. Trang Dịch Thần nói với Thủy An Nhiên, Vũ Tú Tài và Văn Tú mới thực tựa như trong trò chơi chiến sĩ giống như pháp sư, một cái thích hợp cận chiến, một cái thích hợp đánh xa. Hắn cấp tốc đem bọn trộm cướp kéo đến cây sau, lột bỏ áo ngoài xuyên trên người mình, rồi sau đó cầm lấy mặt đất cung nỏ cùng vũ tiễn. Ngươi đừng chết a, ngươi còn không có hầu hạ qua ta đây. Thủy An Nhiên nhìn như uy hiếp nắm lấy Trang Dịch Thần tay bàn giao nói, nàng tay nhỏ dị thường trắng nõn non mềm, rất có vận vị. Trang Dịch Thần biết đối thủ lo lắng, gật gật đầu, biến mất trong bóng đêm. Lúc này, bọn trộm cướp vũ tiễn bắn không sai biệt lắm, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chủ tính lấy cận chiến công kích. Xem ra ta suy đoán là chính xác, Dịch Phi Dương đánh cũng là trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi ý nghĩ thật sự là ác độc tới cực điểm. Người này, hôm nay nhất định muốn giết chết, Trang Dịch Thần tại tâm lý yên lặng nghĩ đến, trại chủ, vũ tiễn thừa không nhiều, thuộc hạ hồi báo, sắc mặt dữ tợn trại chủ hắc hắc cười lạnh một tiếng nói. Không sai biệt lắm cũng nên ta ra sân, một thanh rộng rãi cõng trường đao xuất hiện tại hắn trong tay, chỉ gặp hắn sải bước hướng phía trước chạy đi. Trường đao trên mặt đất tha duệ, không ngừng vẩy ra sao hỏa. Cấp 2 dã man vũ kỹ, ăn ta một đao, trại chủ lúc này hét lớn một tiếng, cả người cũng bay nhảy đến không trung, hai tay nắm chặt rộng rãi cõng trường đao, hung giữ một đao đánh xuống. Đã ảm đạm vô quang thanh sơn hư ảnh nhất thời sụp đổ, rất nhiều vũ tiễn thừa cơ bay vào Ngô Tú Tài phía sau, nhất thời có không ít binh lính trúng tên, ngửa mặt liền ngã. Ha ha, nỏ mạnh hết đà. Trại chủ cuồng tiếu, trong tay rộng rãi cõng trường đao không ngừng truy tìm lấy huyền diệu quỹ tích, không ngừng oanh kích lấy thanh sơn hư ảnh. Cái kia lộng lẫy đao ảnh trong nháy mắt thả lớn mấy lần một dạng, trực tiếp đem phía sau mặt đất chấn dạn nứt ra. Vũ Tú Tài đỉnh phong, đối phương đầu lĩnh lại có Vũ Tú Tài đỉnh phong, Ngô Tú Tài hít sâu một hơi, trên mặt biến đến có chút khó coi. Thủy An Nhiên lúc này đã cùng bọn trộm cướp đầu lĩnh giao thủ với nhau, hai người tạm thời bất phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn trộm cướp giết người như ngoé, đối chiến kinh nghiệm tuyệt đối so với Thủy An Nhiên phong phú. Dần dần, Thủy An Nhiên khó tránh khỏi hội có nguy hiểm tính mạng. Xem ra cũng chỉ đành dùng cuối cùng nhất một bước. Ngô Tú Tài lúc này mới có chút không muốn nghĩ đến. Đều tăng tốc viết tốc độ, hắn từ trong ngực móc ra ánh vàng rực rỡ tam phẩm ngọc trang, đây là Thủy An Nhiên vừa mới trước khi đi vụng trộm kín đáo đưa cho hắn. Hai tấm có đủ hay không? Không đủ lời nói ta tìm tiếp, đây là ra đến thời điểm mượn gió bẻ măng, chuẩn bị cầm lấy đi đổi ít tiền dùng. Thủy An Nhiên lại là rất tùy ý nói, bởi vì võ giả căn bản không cần đến những vật này. Ngọc Trang là nhân tộc lớn nhất dễ bán bảo vật giống như linh thạch, mỗi phẩm cấp giá trị đều rất ổn định, có thể trực tiếp làm tiền đến hoa. Huống hồ nữ hài tính cách cũng là như thế, đi ra ngoài du ngoạn căn bản cũng không ưa thích mang theo chiến nhận chiến giáp, bất quá lại ưa thích thả rất nhiều quần áo xinh đẹp, còn có ăn ngon đan dược làm đồ ăn vặt. Còn có đủ hay không? Một chương là được, đây chính là tam phẩm ngọc trang a, bình thường người chỗ nào mua nổi? Ngô Tú Tài kém chút đều lệ rơi đầy mặt, người so với người thật sự là tức chết người. Nơi này cũng chỉ có ta có thể miễn cưỡng vượt cấp sử dụng. Bất quá sử dụng hết sau khi, khả năng mấy ngày cũng không thể động đậy. Ngô Tú Tài vốn rất thịt đau trả lại một chương cho Thủy An Nhiên, bất quá Thủy An Nhiên căn bản cũng không thu hồi, để hắn cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là tại cái này tam phẩm ngọc trang bên trên viết lệnh hắn cố hết sức ngòi bút tựa hồ có nặng ngàn cân đồng dạng. nhất nhị phẩm ngọc trang so khá thường gặp, có thể đây là tam phẩm ngọc trang, đáng giá ngàn vàng a. Phía sau người nhìn lấy không khỏi hét dầm lên, đây là tú tài tiếp theo đẳng cấp nâng người mới có thể sử dụng ngọc trang, Ngô tú tài lại có như thế nghiêu bức bảo bối. Bất quá cái này ngàn vàng ngọc trang cũng chỉ có thể sử dụng một lần, thật gọi vung tiền như rác. Hỗn đản, chỉ là tú tài thế mà tùy thân mang theo tam phẩm ngọc trang. Trại chủ thầm mắng một tiếng, nhất thời không dám có chỗ lười biếng, một thân vũ kỹ phát huy đến cực điểm. Phanh phanh phanh, rất nhanh, Thủy An Nhiên cũng là bị thương quay trở về. Toàn giết cho ta, chấm, trại chủ biết lúc này là phân ra thắng bại thời điểm, phía dưới cuối cùng nhất tiến công mệnh lệnh. Phượng Hoàng Niết Bàn cầu vĩnh sinh. Lúc này Ngô Tú Tài cũng rơi xuống cuối cùng nhất một khoản tam phẩm ngọc trang phút chốc thiêu đốt, một cái nóng rực hỏa phượng hoàng trong nháy mắt xuất hiện, phát ra thanh thúy minh thanh. Cách chương.